Chương 24, trưởng thành bạo phát kỳ, hoa tươi tăng thêm. Sáng sớm ngày thứ hai, làm mại tổ gai lại một lần nữa chứng kiến dịp cả ông nổ, chứng kiến hệ ạt trong nháy mắt đó, mại tổ gai chính là không kiểm hãm được há to mì hệ bạ. Dịp cả ông nổ ngươi lại trở nên mạnh mẽ còn có hệ ạt, nó lại tiến hóa của ngươi huyết kế giới hạn liền không có bất kỳ hạn chế nào sao? Mại tổ gai thoại ngữ để một bên tệ nần cùng nạ rủ tổ không khỏi cả kinh, sau đó liền rung động nhìn dịp cả ông nổ. Lúc này mới bao lâu thời gian à, dịp cả ổ ngộ lại trở nên mạnh mẽ, hay ạt lại tiến hóa đây thật là quá kinh người. Nghe mà tổ gai lời nói này, dịp cả ổ ngộ cũng chỉ là vi vi cười cười, sau đó mở miệng giải thích, ta mới vừa giác tỉnh huyết kế giới hạn, tự nhiên là vốn có một cái trưởng thành bạo phát kỳ. Trong khoảng thời gian này thực lực của ta quả thực tăng trưởng rất nhanh. Bất quá các lộ ủy chữa trong khoảng thời gian này qua, ta trở nên mạnh mẽ tốc độ cũng liền chậm lại. Dịp ca ổ ngộ nói những lời này cũng không chỉ là mượn cớ. Đơn giản tiến hóa tư liệu sống, dịp ca ổ ngộ có thể rất nhanh đạt được, thậm chí là trực tiếp dùng tiền đi mua. Nhưng kèm theo tiến hóa số lần tăng, thông linh thú cần tiến hóa tư liệu sống chính là càng ngày càng chân quý, càng ngày càng hy hữu. Cứ như vậy, dịp ca ổ ngộ cũng vô pháp mau sớm thu được những thứ này tiến hóa tư liệu sống. Như vậy dịp ca ổ ngộ thực lực gia tăng tốc độ tự nhiên cũng là sẽ mạn thượng một ít. Ân, vẹn vẹn chỉ là một ít mà thôi. Dù sao làm dịp cả ổ ngộ có lực lượng cường đại phía sau, là có thể không ngừng thu phục thông linh thú. Đi qua tiến hóa những thứ này tân thu phục thông linh thú, dịp cả ổ ngộ liền lại có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bất quá tiến hóa loại vật này, vẫn là số lần càng nhiều, biến hóa càng lớn. Đối lập hay ạt lần đầu tiên tiến hóa, cùng với lần thứ hai tiến hóa. Dịp cả ổ ngộ cũng biết, chỉ có nhiều lần tiến hóa mới có thể để thông linh thú thu được chân chân tranh tránh lực lượng cường đại cùng năng lực. Dịp cả ổ ngộ cũng có thể dựa vào đại lượng đê dài thông linh thú thu được lực lượng cường đại. Nhưng duy có cao dài thông linh thú mới có cường đại thiên phú. Nghe dịp cả ổ ngộ giải thích, mại tổ gai chính là không khỏi hơi dừng lại một chút. Ở sau một hồi trầm mặc, mại tổ gai mang theo vài phần do dự mở miệng hỏi, trưởng thành bạo phát kỳ ta cũng có thể lý giải. Ta chỉ muốn biết, cái này trưởng thành bạo phát kỳ còn có thể duy trì liên tục bao lâu? Nghe mà tổ gai cái nghi vấn này, dịp ca ô ngộ chỉ là tùy ý nhún vai, ta cũng không biết còn bao lâu. Bất quá, hẳn là duy trì liên tục không được bao lâu a. Dịp ca ô ngộ giọng bên trong mang theo có chút không xác định. Nghe dịp ca ô ngộ câu trả lời này, mại tổ gai đột nhiên có chút không lời chống đỡ. Bất quá đang trầm tư một lát sau, mại tổ gai liền nhìn hạ tiếp tục dò hỏi. Cái kia hay ạt tiến hóa phía sau lại biến hóa gì sao? Nghe mà tổ gai vấn đề, kẻ nần cùng nạ rủ tổ cũng là đưa mắt đầu qua đây. Bọn họ cũng muốn biết đáp án này. Bởi vì hay ạt bây giờ hai mắt, thật là quá đẹp trai. Thanh sắc quang mang dày, như ẩn chứa bàng bạc bạo phong. Nhìn mài tổ gai, kẻ nần, cùng với nạ rủ tổ như vậy mong đợi rằng dấp, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, các ngươi đã đều nghĩ như vậy biết. Gai tiền bối. Có muốn hay không cùng hãy ạt luận bàn một cái đâu lúc này đây? Là dịp cả ấu ngộ phát ra luận bàn lời mời. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, mại tổ gai nhìn thoáng qua nhau nhau muốn thử hãy ạt, trong lòng cũng là hết sức ý động. Mà đối với mại tổ gai người như vậy mà nói, nếu ý động thì không cần do dự. Tốt. Mại tổ gai gật đầu. Sau đó, mại tổ gai, hãy ạt liền tới đến rồi một bên trên đất trống. Dịp cả ấu ngộ lẳng lặng nhìn. Ám ảnh đứng ở dịp cả ô ngộ trên vai, kẻ ngần đứng ở dịp cả ô ngộ bên trái, nạ rủ tổ ôm cả nạ mà đứng ở dịp cả ô ngộ phía bên phải. Đến đây đi mà tổ gai bày ra một cái cương quyền thức mở đầu. Hay ạt, lên đi. Nhìn một màn này dịp cả ô ngộ trực tiếp hướng về phía hay ạt hạ đạt mệnh lệnh. Lập tức, vương một tiếng khí thế mười phần chó sủa vang lên, bất quá trong một sát na, hay ạt chính là trực tỷ hiệp cộng. Đâm ra. Hô hô cũng liền ở hệ ạ kẹ trọng. Đâm đồng thời, kịch liệt bạo phong trực tiếp nhấc lên, đem hệ ạt bao vây chắc chắn. Bất quá trong hô hấp, cái này hệ ạt liền giống như là phủ thêm một thân bạo phong chiến y y, đẹp trai huyên khốc, bá khí khôi ngô, giống như nhất tôn bạo phong tướng quân món này bạo phong chiến y y một phi, tờ tốc độ của gió chính là đống nhiên tăng vọt. Có thể dùng hệ ạt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết ảnh, lao thẳng tới mặt tổ gai đi. Thật nhanh, cái tốc độ này đều nhanh vượt qua cả sỉ sử dụng chi đỏ gì lúc tốc độ mà tổ gai trong lòng cả kinh, sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại. Kích Mục Diệp Cương lực toàn phong màu xanh nhạt chạ cờ dạ trong nháy mắt bao trùm ở chân nhỏ cùng trên mặt bàn chân, mang theo một tiếng xé gió tiếng rít, mải tổ gai chính là hung hăng hướng về phía hệ ạt đá vào. Lúc này đây, mải tổ gai nhưng là trực tiếp toàn lực đánh ra. Đối mặt với mải tổ gai một cước này, hệ ạt liền giống như là một đoàn như cuồng phong, đồng nhiên nghiêng người phía sau chính là một chảo vung ra. Bạo lực chi lực tịch quyển thiên địa cuồng phong, có thể dùng hệ ạt một chảo này trực tiếp xé rách khí lưu, sinh ra bốn đạo gần ra y 3 mét phong nhận. Cái này bốn đạo ra y 3 mét phong nhận chuyển chảo hình dáng hướng về mải tổ gai xé rách đi, hùng hổ, rất mạnh thêm sắc bén. Mải tổ gai cũng không muốn đang luận bàn bên trong sử dụng bắt môn độn giáp. Nhưng hắn cũng vô pháp làm được dùng huyết nhục chi khu đi đánh nát phong nhận. Cho nên cũng liền ở chỉ một lúc, mải tổ gai thân thể vừa dừng lại, sau đó nhanh chóng móc ra một đôi song tiệt côn. Chạ cơ dạ trong nháy mắt bám vào ở song tiệt côn bên trên, có thể dùng song tiệt côn bên trên tràn ngập một tầng màu xanh nhạt chạ cơ dạ ánh huỳnh quang. Song tập nha bất quá trong nháy mắt, cái này một đôi song tiệt côn đã bị mải tổ gai múa ra từng đạo huyễn ảnh. Song tiệt côn huyễn ảnh quét ngang phía dưới, phong nhận trực tiếp lên tiếng trả lời phá nát. Lợi chảo lại vung, chính là từng đạo phong nhận lấy chảo hình dáng xé rách không khí, hướng về mải tổ gai thiết cắt đi. Cầu hé miệng, chính là từng viên một gió pháo gào thét ra, hướng về mải tổ gai hoanh tạc đi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch trận chiến đấu này mới vừa bắt đầu, liền tiến vào gay cấn. Song tiệt côn tịch quyển khí lưu, phong nhận gió pháo tàn sát bừa bãi khói bụi.